Chương 42, bắt đầu cuộc sống mới. Giống như là cảm giác được Tiêu Viêm hướng chính mình đi đến, Thải Lân đem mặt càng dùng sức xoay hướng một bên, không nhìn Tiêu Viêm. Thải Lân, ta tọa ngươi bên cạnh có thể chứ? Tiêu Viêm đi đến Thải Lân bên cạnh, lễ phép hướng nàng hỏi, hôm nay Thải Lân lại mặc lên nàng nhất quán nữ vương trang phục, màu tím cẩm bào, màu tím cất chân, trên đầu còn đeo lên xà nhân tộc vương miện. Gặp Thải Lân chậm chạp không trả lời chính mình, Tiêu Viêm liền da mặt dày trực tiếp ngồi xuống. Đương Tiêu Viêm sau khi ngồi xuống, Thải Lân lập tức đem thân thể yêu kiều hướng rời xa Tiêu Viêm phương hướng xê dịch, có vẻ thập phần ghét bỏ. Ta nói Thải Lân, ngươi là tính toán hôm nay một mực không nói chuyện với ta sao? Sau khi ngồi xuống, gặp bên cạnh gia nhân như cũ không muốn phản ứng chính mình, vì hóa giải lúng túng khó xử, Tiêu Viêm lần nữa mở miệng nói, nhưng mà đáp lại hắn như trước chỉ có trầm mặc cùng với kia quyết tuyệt lạnh lùng hình mặt bên. Tiêu Viêm nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên đưa ra một ngón tay, tại Thải Lân eo ở giữa nhẹ nhẹ chút một chút. A! À, eo hông thụ ngứa Thải Lân thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run, lập tức thất thân hét lên đi ra, cũng may hiện trường tiếng người huyên náo, không có người chú ý tới. Thải Lân cuối cùng quay đầu đến đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Viêm, một đôi mắt đẹp trung cơ hồ muốn phun ra lửa đến, Tiêu Viêm. Ngươi muốn chết sao? Hì hì, ngươi nếu lại phớt lời ta còn công ngươi. Tiêu Viêm cười hì hì nói, một chút cũng không có bởi vì Mỹ Đỗ Toa tức giận mà có bất kỳ cái gì khiếp đảm chi sắc. Ngươi! Mỹ Đỗ Toa giận dữ, giơ lên tay ngọc, sắc bén đấu khí hợp ở chưởng bên trong, liền muốn hướng Tiêu Viêm bổ tới, nhưng mà đối mặt Thải Lân càng ngày càng gần chưởng phong, Tiêu Viêm lại không nhúc nhích, liền nhìn con kia tay ngọc tại trước mắt mình càng lúc càng lớn. Thải Lân nguyên bản một tay thành đao, là thật tâm nghĩ một chưởng đánh chết cái này liên tiếp đùa giỡn chính mình hỗn trướng, song khi tay của mình huy đến Tiêu Viêm trước mặt thời điểm không khỏi dừng lại. Nhìn Tiêu Viêm ấm áp cười mặt, tay ngọc cử chỉ chốc lát về sau, cuối cùng vẫn là tức giận đến hừ lạnh một tiếng, không cam lòng bắt tay buông xuống, không biết tại sao, nàng cũng không cách nào đối với người thanh niên này xuống tay. Ngươi không ở bên kia cùng ngươi vân vận tiếp tục hưởng phúc, tìm ta chỗ này làm sao? Thải Lân rồi quay đầu sang chỗ khác, lạnh lùng hỏi, bất quá này âm thanh, giọng điệu này như thế nào nghe đều là một loại khí phình phình cảm giác. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên mình và vân vận tuy rằng đã làm được cũng đủ ẩn nấp, nhưng ở Thải Lân kia đấu tông cấp bậc lực cảm giác phía dưới, đây hết thảy làm sao có thể thoát khỏi mắt của nàng đâu này. Như thế nào, Thải Lân, ngươi ghen à nha? Tiêu Viêm cười nói. Hừ, bổn vương ghen ngươi. Thải Lân giống như nghe được thế gian buồn cười nhất cười nói giống như, ngươi này tiểu dâm tặc, thế nào đến khuôn mặt cho rằng bổn vương yêu thích ngươi? Phải không? Chẳng lẽ nữ vương quên chúng ta mấy ngày hôm trước cùng đêm đẹp rồi hả? Ngươi! Tiêu Viêm nói lại lần nữa dẫn đốt Thải Lân lửa giận trong lòng, dâm tặc khuôn mặt da là có nhiều dày, rõ ràng là ngươi đem bổn vương trói cưỡng ép lâm vào, bổn vương không đem ngươi ném vào vạn xà quật, đã là đối với ngươi rất lớn tha thứ rồi, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi sách. Phải không? Tiêu Viêm ra vẻ trầm tư trạng, có thể ta nhớ được về sau ta đem nữ vương đại nhân cởi bỏ về sau, ngươi nhưng là chủ động vô cùng a. Ta, một câu nói này lập tức đem Thải Lân nghẹn được nửa ngày nói không ra lời, tuy rằng lúc ấy Thải Lân nằm ở nhỏ nhặt trạng thái, nhưng ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, nàng vẫn là đem một ngày trước sự tình nhớ rõ rành mạch, mà đây cũng chính là nàng bây giờ đối với Tiêu Viêm càng trở lên mâu thuẫn tâm thái nguyên nhân. Trải qua một lúc lâu, Thải Lân mới cắn răng nghiến lợi nói, kia. Đó là ngươi không biết dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, đã khống chế bổn vương tư tưởng. Ngươi này vô sĩ tiểu nhân. Thải Lân dứt lời tức giận đến lại nắm chặt quả đấm, việc đã đến nước này nàng cũng chỉ có dùng phương thức này đến lừa gạt nội tâm của mình. Thải Lân a, ta cũng không bản lãnh kia đi khống chế ngươi tư tưởng, không có người nào có thể khống chế ngươi tư tưởng. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, ôn nhu nói, ngươi lúc ấy cái kia trạng thái, chính là đem ngươi nội tâm chân thực nhất một mặt triển lãm đi ra thôi. Hừ, bổn vương nội tâm là ý tưởng gì, bổn vương chính mình còn không biết sao. Cần phải ngươi đến nói cho ta. Thải Linh cười lạnh nói, nhưng mà âm thanh trung cũng đã rõ ràng có chút sức mạnh không đủ. Dù sao, lần này ván bài, là ta thắng. Tiêu Viêm đem thân thể dựa vào tại ghế dựa phía trên, lộ ra người thắng nụ cười. Hừ, Thải Lân lại lần nữa đem đầu xoay đến đi sang một bên, không lý Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn về phía Thải Lân lộ ra cẩm bào tất chân đẹp, nhịn không được lại lần nữa vươn tay, hướng kia nở nang mê người đùi sờ soạn, ba. Tay còn không có đụng tới, liền đã bị Thải Lân tay ngọc nặng nề mà xóa sạch, Tiêu Viêm sờ sờ phát đau đớn tay lưng cười khổ, nhìn đến hiện tại Thải Lân tại thanh tĩnh trạng thái phía dưới, muốn ăn nàng đậu hũ phải không quá khả năng. Nhưng là chẳng lẽ về sau đều chỉ có thể ở Thải Lân nhỏ nhặt thời điểm hoặc là dùng sức mạnh mới có thể âu yếm sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ, quên đi, trước không nghĩ nó, đi từng bước nhìn từng bước a. Lúc này đại hội ở Nhã Phi chủ trì phía dưới thuận lợi bắt đầu, kỳ thật cũng không phức tạp gì, chính là một chút trọng yếu thế lực thủ lãnh lên đài lên tiếng, sau đó cùng một chỗ ký tên một chút văn kiện, tuyên thệ nguyện trung thành linh tinh. Tùy theo mấy gia tộc tộc trưởng lần lượt lên đài lên tiếng, đại hội tiến hành thật sự thuận lợi, bất quá khi Vân Lam Tông đại biểu Vân Vận lên sân khấu lên tiếng thời điểm đưa qua trình lại nhất định biến đổi bất ngờ. Đầu tiên này Vân Lam Tông lên tiếng thứ tự cũng rất có văn chương, dựa theo quy tắc, lên tiếng là dựa theo thế lực từ nhỏ đến lớn đến tiến hành, đầu tiên là đế đô một chút trung các gia tộc, sau đó là tam đại gia tộc, kế tiếp là luyện dược sư công, sau đó là xà nhân tộc. Hoàng thất, tự nhiên là cuối cùng Tiêu Viêm cái này Viêm Minh Minh chủ lên đài lên tiếng. Nguyên bản Vân Lam Tông là cùng luyện dược sư công, Hoàng thất cùng cấp thế lực, nhưng bây giờ, Hoàng thất lại đem nó an bài ở tại tam đại gia tộc. Ở giữa tiến hành lên tiếng. Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho Vân Lam Tông, ngươi bây giờ cấp bậc, cũng liền tam đại gia tộc lưu, bại tướng dưới tay liền cho ta thành thật một chút. Này tự nhiên là Hoàng thất cố ý gõ. Dù sao Vân Lam Tông tính là lại như thế nào suy sụp, hữu Vân Vận cái này đấu hoàng bọn hắn, nói như thế nào cũng so tam đại gia tộc địa vị cao hơn. Nhưng mà không có biện pháp, ai bảo chính mình thua đâu. Đối với như vậy nhục nhã, Vân Vận cũng chỉ đành nén giận nuốt xuống bụng, ngoan ngoãn nghe theo hoàng thất an bài. Đương nhiên, lớn hơn nữa, nguy hiểm tắc đến từ chính Tiêu Viêm chính mình. Tại Vân Vận đi lên bục giảng bắt đầu lên tiếng thời điểm Tiêu Viêm ngón tay khẽ nhúc nhích, một cổ đấu khí yếu ớt theo đầu ngón tay lặng lẽ bắn ra. Chúng ta Vân Lam Tông lúc này tuyên thệ, tự nguyện đưa về Viêm Minh, trở thành Viêm Minh Vân Lam Tông phân bộ, mà bản nhân, Vân Lam Tông đời thứ 9 tông chủ Vân Vận. Ân. Ngay tại Vân Vận trần thuật thời điểm bỗng nhiên một trận chấn động âm thanh cùng với kịch liệt mau cảm từ phía dưới trào lên đến. Vân Vận tự nhiên biết là xảy ra chuyện gì, bất quá sớm có đoán trước nàng lập tức tập trung tinh thần, chống đỡ cổ này kích thích, hết sức không bị nó ảnh hưởng, tiếp tục lên tiếng. Nhưng mà mặc dù Vân Vận lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại, nhưng vẫn là xuất hiện mấy giây tại người khác nhìn đến thập phần quỷ dị tạm dừng, nhất là Vân Vận gương mặt xinh đẹp phía trên còn không tự chủ xuất hiện hai xóa sạch đỏ ửng, điều này làm cho nàng vốn tuyệt mỹ dung nhan càng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Này làm dưới đài không ít nam tính đều cảm thấy chớp mắt ngạt thở, dù sao Vân Tông chủ đều là trong lòng bọn họ trung nữ thần A, mà gia lão, pháp mã bọn người là vi nhíu nhíu lông mày. Không biết chuyện gì xảy ra. Mà chỉ có Nhã Phi, hình như có cảm giác nhìn về phía Tiêu Viêm chỗ phương hướng. Bất quá ở đây người trung vẫn có một người biết chuyện gì xảy ra, thì phải là Tiêu Viêm bên người Thải Lân, khi thấy Vân Vận có chút khác thường trạng thái về sau. Thải Lân lại quay đầu nhìn nhìn Tiêu Viêm đầu ngón tay bắn ra đấu khí, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Mũi Ngọc khinh thường hừ một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói câu, thay đổi thái, bất quá lại cũng không có nhiều quản. Vân Vận giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói tiếp nói, bản nhân, Vân Lam Tông đời thứ 9 tông chủ Vân Vận, không ngày sau có khả năng từ đi Vân Lam Tông tông chủ chức vụ, Vân Lam Tông phân bộ để cho Viêm Minh sở phái người viên tiến hành quản lý. Lời vừa nói ra, cử tọa xôn xao, bất quá cẩn thận nghĩ cũng là bình thường, xem như thiếu chút nữa hủy diệt hoàng thất thế lực, hoàng thất làm sao có khả năng nguyện ý làm này tiếp tục bảo trì tự trị địa vị, tự nhiên muốn tìm đem nhét vào chính mình khống chế phía dưới. Mà kỳ thật quyết định này, cũng là Tiêu Viêm cùng Vân Vận chính mình lén lút thương lượng sau định ra đến, bản thân đã trải qua phía trước toàn bộ về sau, Vân Vận cũng đã không muốn lại đương cái này tông chủ rồi, nàng hiện tại chỉ muốn lưu ở chính mình Âu Yếm Tiêu Viêm bên người, làm hắn nữ đầy tớ. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng Tiêu Viêm, không có khả năng hãm hại Vân Lam Tông đệ tử cùng trưởng lão, vì thế cũng yên tâm mà đem quản lý quyền to giao cho Tiêu Viêm. Như vậy Vân Vận từ đi tông chủ chức vị về sau, đi chỗ nào đâu này? Đây cũng là không cần nói cũng biết. Vân Vận cùng Tiêu Viêm sớm đã nói, sau Vân Vận đối ngoại công bố, vì Tiêu gia chết vì tai nạn người tha lỗi, chính thức đi đến Tiêu Viêm trong nhà, lấy Tiêu Viêm thị nữ, thân phận, ở lại Tiêu gia. Về phần trên thực tế nha, tự nhiên là chuyên tâm làm Tiêu Viêm nữ đầy tớ. Cái này tiểu tiểu nhạc đệm qua đi, đại hội lại khôi phục bình thường, dựa theo lưu trình dưới đường đi đến, cuối cùng Tiêu Viêm đứng ở trên đài, phát biểu một phen dõng dạc ngôn luận, cũng hướng các thế lực lớn đồng ý các loại ưu việt, miêu tả một phen tốt đẹp nguyện cảnh, tự nhiên là giành được chiếm được dưới đài tiếng vỗ tay liên tục. Theo sau tại Gia Mã Đế quốc sở hữu nhân vật nổi tiếng chứng kiến phía dưới, Tiêu Viêm, Hoàng đế, Pháp Mã, Thải Lân, cùng với các gia tộc tổng đại biểu Hải Ba Đông cùng một chỗ đương trường thiêm thự hợp tác văn kiện, chính thức tuyên cáo Viêm Minh thành lập. Đến tận đây, đại hội cũng chính thức kết thúc, kế tiếp chính là yến hội thời gian, đại gia đi đến yến hội đại sảnh, một bàn mâm rượu ngon món ngon, dưa và trái cây điểm tâm sớm bày ở trên bàn. Tân khách ở giữa nâng ly cạn chén, nhỏ tiếng nói chuyện, không khí rất náo nhiệt. Xem như Viêm Minh minh chủ, Tiêu Viêm tự nhiên là bị mời rượu nhiều nhất. Tiêu Minh chủ. Ngay tại Tiêu Viêm bận biểu xã giao nhiệt tình của mọi người thời điểm, Thải Lân nâng lấy một chén rượu đi đến, giơ ly rượu lên hướng Tiêu Viêm ý bảo. Thải Lân. Tiêu Viêm theo bản năng đáp lại nói, nhưng mà Thải Lân lại bình tĩnh nói, xin gọi ta Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tốt, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tiêu Viêm lập tức ý thức được, nơi này là chính thức trường hợp, không thể giống bí mật như vậy tùy ý xưng hô, liền vội vàng sửa miệng, hơn nữa giơ ly rượu lên, cùng Thải Lân huýt một ly. Cảm tạ ngài sức dẹp nghị luận của mọi người, đem xà nhân tộc nhét vào Viêm Minh. Thải Lân theo sau mang theo ý cười hướng Tiêu Viêm trí tạ nói, Thải Lân biết mấy ngày nay Tiêu Viêm vì có thể để cho xà nhân tộc gia nhập Viêm Minh, mất bao nhiêu mồm mép, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, làm bao nhiêu nhượng bộ, đồng ý bao nhiêu ưu việt. Những cái này Thải Lân đều nhìn tại mắt bên trong, cho nên tại chuyện này phía trên, nàng là thực cảm tạ Tiêu Viêm. Nữ vương quá khen, xà nhân tộc trước mắt vẫn chỉ là Viêm Minh người ngoài biên chế tạm thời đoàn thể, còn không có chính thức trở thành Viêm Minh một bộ phận, ngài hiện tại liền cảm tạ ta thật sự không dám tiếp nhận a. Tiêu Viêm tiếng cười trung lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tuy rằng chính mình mài phá mồm mép làm Gia Mã Đế quốc vài cái người bảo thủ đồng ý xà nhân tộc gia nhập, nhưng mà bọn hắn như trước vẫn là để lại một tay, bây giờ cùng xà nhân tộc chính là thử việc, chiếu theo khế ước trung điều khoản, bọn hắn như trước tùy thời có quyền lực đem xà nhân tộc đá ra Viêm Minh. Dù vậy, cũng là một cái tiến bộ rất lớn. Xà nhân tộc toàn thể cao thấp, đều cảm tạ Tiêu Minh chủ ân huệ, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Thải Lân nói xong, ngửa đầu một cái đem chén Mỹ Hoa rượu toàn bộ uống xong, theo sau liền xoay người phải rời khỏi. Nữ vương, ngày này muốn đi sao? Tiêu Viêm nhìn thấu Thải Lân hình như tính toán đi, vội vàng nói. Giống như, trừ ngươi ra, nơi này những người khác, bổn vương không có hứng thú cùng bọn hắn nói chuyện. Thải Lân quay đầu nhàn nhạt nói, ta rời đi xà nhân tộc đã có không ít thời gian rồi, là thời điểm nhanh đi về. Một khi đã như vậy, người nữ kia vương ngài đi tốt, sau này còn gặp lại. Mắt thấy không thể giữ lại, Tiêu Viêm cũng chỉ được nói ra này đưa tiễn ngữ điệu. Thải Lân lại hướng Tiêu Viêm gật đầu ý bảo sau đó, liền đi ra đám người bên trong. Thải Lân đi không lâu sau, Vân Vận cũng tay nâng chén rượu xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Tiểu Vận. Vân Tông Chủ. Nhìn đến Vân Vận, Tiêu Viêm thốt ra liền muốn kêu bình thường đối với Vân Vận cục cưng, bất quá vẫn là đúng lúc dừng lại, cũng giống như vừa rồi, dùng chính thức miệng cùng Vân Vận trao đổi. Tiêu Minh Chủ quá kính, Vân Lam Tông đối với Tiêu Gia làm như vậy thương thiên hại lý việc, ta xem như Vân Lam Tông Tông Chủ, nên cả đời vì thế tha lỗi. Này một tiếng Vân Tông Chủ, thật sự là thẹn không dám nhận. Vân Vận nhẹ giọng nói, bất quá kế tiếp, ta muốn về trước Vân Lam Tông bế quan xung kích đấu tông, sau đó ta tự từ đi tông chủ chức vụ, đi tới Tiêu gia tha lỗi. Nhanh như vậy liền muốn bế quan sao? Tuy rằng đã sớm biết Vân Vận sắp đột phá đấu tông rồi, nhưng Tiêu Viêm vẫn có một chút không tha. Giống như, ta có thể cảm giác được, đã muốn đột phá. Kia! Phải bao lâu đâu này? Tiêu Viêm thăm dò hỏi. Chậm thì nửa năm, lâu thì một năm a. Vân Vận nói. Lâu như vậy sao? Tiêu Viêm cảm thấy một trận phiền muộn, thậm chí liền đại biểu, chính mình nhiều nhất một năm không thể đụng vào Vận Nhi sao? Yên tâm đi, chủ nhân, một năm về sau, Vận Nhi mỗi phân mỗi giây đều là ngươi, cũng không lại làm lén lút được rồi. Vân Vận nhìn thấu Tiêu Viêm sầu bi, liền dùng đấu khí truyền âm lén lút an ủi hắn. Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thở dài, cùng Vân Vận đụng một cái chén, vậy chúc Vân Tông chủ đột phá thuận lợi. Quan Trù giao thoa, nâng ly cạn chén lúc, mãi cho đến sắc trời đã tối, trận này yến hội mới kết thúc, khách nhân nhao nhao tan cuộc. Tiêu Viêm đệ đệ, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì nha? Nhã Phi trước khi đi, lại đã Tiêu Viêm trước mặt hỏi. Về trước Tiêu gia nán lại a, sau tìm một chỗ bế quan, ta cảm giác mình cũng sắp đột phá. Tiêu Viêm đáp, tối nay sau đó, là thời điểm mở ra cuộc sống mới. Tiêu Viêm tiên sinh, chúng ta đi trước. Lúc này Yêu Dạ cũng đên lên phía trước, hướng Tiêu Viêm nói lời từ biệt. Ai, Yêu Dạ công chúa, chờ một chút. Lúc này Nhã Phi bỗng nhiên đi đến Yêu Dạ bên người, vén lên Yêu Dạ cánh tay, đã trễ thế này, hai chúng ta cùng đi a. Ách, được rồi. Yêu Dạ hơi vi lăng một chút. Bất quá vẫn là đáp ứng Nhã Phi yêu cầu. Hướng Tiêu Viêm nói lời từ biệt về sau, hai nàng liền cùng một chỗ xoay người rời đi. Tiêu Viêm ở phía sau nhìn hai nàng bóng lưng rời đi, cả người phi áo giáp, cao ngất ngọc lập. Cả người sườn xám, gợi cảm xinh đẹp. Tứ đầu đại chân dài mặc lấy cao gót đi tại mặt đường phía trên, phát ra đát đát âm thanh, quả nhiên là làm một đám nam nhân không bỏ được đem ánh mắt di dời, bao gồm Tiêu Viêm. Ai? Tiêu Viêm thở dài, theo sau cũng hướng Tiêu gia phương hướng đi đến, cũng may Tiêu gia cách xa chính mình cũng không xa, dùng đấu khí hóa cánh, rất nhanh liền đến. Má ơi, cả ngày, theo ba ngày mở đến tối, mệt chết ta. Tiêu Viêm duỗi cái eo mỏi, một phen nằm ở giường phía trên, cánh tay gối trán nhắm mắt dưỡng thần, ai, đi, đều đi, Vận Nhi đi, Thải Lân cũng đi. Tiêu Viêm thở dài. Bất đắc dĩ nói, một lát sau về sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên lại mở mắt, trên mặt lộ ra một chút quỷ dị nụ cười, hiện tại dưới chỉ còn, ta và ngươi. Thuận theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn, chỉ thấy ngay tại Tiêu Viêm sở nằm giường chính phía trên, một cái toàn thân trần trụi, chỉ mặc một đầu màu trắng tất chân, dáng người mỹ lệ thiếu nữ, bị che đôi mắt ngăn chặn miệng nhỏ, lấy tứ mã toàn đề tư thế trói thành bánh chưng, treo ngược ở xà nhà phía dưới.